tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 65, khi nói điều này, anh nhìn sang kỳ thần với ánh mắt cầu xin. Anh hy vọng rằng kỳ thần sẽ không tiết lộ nội dung khác trong lúc này. Hiện tại, những thứ như rung giật nhãn cầu nhẹ và ám ảnh gần gũi nhẹ dường như không cần thiết phải được đề cập đến. Đối với những thứ như vấn đề về xu hướng tính đê ục của anh dẫn đến sự bất đồng với gia đình anh, nó hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Anh rõ ràng có mối quan hệ tốt với gia đình và xu hướng tình đê ục của anh cũng rất bình thường. Đối mặt với đôi mắt như cún con đáng thương đó, kỳ thần ngượng ngùng quay mặt đi. Y đưa tay lên che đi đôi má ửng đỏ của mình và chỉ im lặng. Không nói gì. Ơn Chúa, thấy anh không lên tiếng, Thừa Chí Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại vui mừng. Anh rất biết ơn sự chu đáo của kỳ thần. Đối với cảm xúc cá nhân của kỳ thần đối với bệnh án của anh, y không thể làm gì được. Dù sao thì sau chuyện này sẽ không gặp lại và chỉ cần y không nói gì khiến Bạch Nhiễm hiểu lầm là được rồi. Hạ Giao tiếp thu phản ứng của hai cậu bé. Hắn rất quen thuộc với cậu chủ của mình, kỳ thần, và hắn có thể biết rằng phản ứng của sếp mình không đúng lắm. Hắn nghi ngờ nhìn Thừa Chí Chu. Ngay khi hắn định nói gì đó, một âm thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cạch, cạch, bên cạnh chiếc tủ đựng tài liệu, một cánh cửa khác từ từ mở ra để lộ một khe hở nhỏ. Rõ ràng là không có lực bên ngoài tác động vào nó đã tự động mở ra. Âm thanh của kim loại rất rõ ràng và đặc biệt chói tai trong phòng họp im lặng. Hạ Giao cảnh giác lùi lại vài bước và chĩa súng vào cửa tủ. Thừa Chí Chu và những người khác cũng nhìn chằm chằm vào chiếc tủ một cách thận trọng. Khi cánh cửa mở hoàn toàn, một bóng đen nhỏ lộ ra. Một lần nữa, đó là một con gấu bông lông mịn. So với hai con trước, con này thậm chí còn nhỏ hơn cả con gấu nhỏ và chỉ bằng một sải tay. Cơ thể đầy lông của nó không hề bị vấy bẩn, và các chi đầy bông của nó rất tròn trịa. Đôi mắt đen huyền của nó nhìn về phía trước phản chiếu hình ảnh của mọi người đang đứng trước mắt nó. Thừa Chí Chu nhìn con gấu này mà không khỏi sởn gai ốc. Nó còn quá mới và trông như thể nó vừa được mua và đặt ở đây. Đối với đôi mắt gấu, nó khiến anh cảm thấy rất lạ. Có vẻ như nó đã tập trung và đang nhìn chằm chằm vào họ. Như thể một giây tiếp theo nó sẽ nhấp nháy và đột nhiên trở nên sống động. Đột nhiên, có một âm thanh nhẹ nhàng của một số ma sát. Con gấu nhỏ đột nhiên quay đầu lại và đôi mắt hạt đen của nó đảo vài vòng trước khi ngã vào Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu bị sốc. Anh đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh đi và anh kêu lên. Chịu, con gấu này còn sống. Nó đã di chuyển. Cả kỳ thần và hai chị em đều lộ rõ vẻ bối rối. Minh Kỳ lắc đầu và nói. Nhưng, nó không di chuyển. Chúng tôi không thấy nó di chuyển. Hạ Giao cảnh giác tiến lại gần và dùng đầu súng ngắn chạm nhẹ vào con gấu. Sau khi xác nhận, hắn nói, đây chỉ là một con gấu bông bình thường. Hắn nghĩ về điều đó và sau đó nói thêm. Nhưng mỗi khi một con gấu xuất hiện, luôn có một người trong chúng ta gặp ảo giác. Điều này chúng ta có thể xác nhận. Chắc là cậu lại gặp ảo giác nên mới thấy con gấu cử động. Là vậy sao? Thừa Chí Chu thận trọng liếc nhìn con gấu. Anh nhìn Hạ Giao lấy nó ra khỏi tủ và cất vào cặp. Khi nó thực sự không có gì bất thường, anh có thể miễn cưỡng kìm nén nỗi bất an trong lòng. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm chìa khóa. Hạ Giao nói vậy, và những người khác gật đầu trước khi rời phòng họp. Bạch Nhiễm đi cuối nhóm. Khi bước ra khỏi cửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn lại tủ. Chiếc tủ đáng lẽ đã trống giờ vẫn có một chú gấu đang ngồi lặng lẽ bên trong. Đôi mắt đen của nó sáng lên một chút và hình dáng nhỏ bé của nó thấp thoáng trong bóng tối. Bạch Nhiễm nở một nụ cười nhỏ. Tách, tách, khi họ bước xuống hành lang và nghe thấy tiếng nước chảy. Khuôn mặt xinh đẹp của Minh Kỳ một lần nữa trở nên tái nhợt. Trong ảo giác trước đó, cô nhìn thấy mái nhà của tầng 1 rỉ ra rất nhiều nước và em gái cô đã trở thành một con quái vật. Bây giờ một lần nữa nghe thấy tiếng nước, cô không thể không nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó và cảm thấy trái tim mình co thắt lại một cách đáng sợ. Nhưng may mắn thay, lần này không phải chỉ mình cô nghe thấy tiếng nước chảy. Những người khác cũng nghe thấy. Họ vô thức nhìn về phía trước về hướng phát ra âm thanh. Có một mùi thoang thoảng trong không khí. Nó có mùi giống như mùi trong phòng tắm, nhưng nó cũng có vẻ như bị trộn lẫn với một số mùi khác. PS, like ủng hộ cho ta đi. Cách chương.